Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 290, xe là tìm tới, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đạo môn lão nhà bếp này một cửa tiệm ở vào đế đô Bắc Ba đạo vị trí, hiện nay kinh doanh 37 năm, thuộc về tiếng lành đồn xa quán cụ Trần Tư Vũ lái Barcelona Lam Lôi Đình bản bảo mã M8 thông thạo đứng ở bãi đậu xe ngoài trời chung, hạ xe sau khi, nàng vãn ở An Lương cánh tay. Quả nhiên M8 so với chiếc 812 thật mờ có thêm. Trần Tư Vũ thở dài nói, đúng rồi, nói tới 812, nó bị trộm, ngươi dám tin. An Lương nhổ nước bọt, Trần Tư Vũ sừng sốt, thời đại này xe cộ mất trộm tình huống thật sự phi thường ít ỏi, đặc biệt siêu hào hoa xe. Tình huống thế nào An Lương vừa đi, vừa nói công khai tình huống. Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương cũng thỉnh thoảng nói chen vào, biểu thị bọn họ hoài nghi Vương Thủy, dù sao bọn họ trước ở Thập Tam Tiên Sinh có xung đột. Giảng đạo lý, lần này xung đột tối căn bản hạt nhân, chính là này một chiếc Ferrari 812 Super Fast chứ, ban đầu Trần Tư Vũ từ chối Cổ Đức Văn đến gần thời điểm, chính là Ferrari 812 Super Fast, nếu như không có này một chiếc Ferrari 812783 Super Fast, chỉ sợ cũng sẽ không có đến tiếp sau tất cả sự tình, ba đạo môn lão nhà bếp bằng hiệu món ăn chính là đôn gà, nguyên tư nguyên vị đôn gà, này một đạo nguyên tư nguyên vị đôn gà, ba đạo môn lão nhà bếp làm 37 năm. Lương ca, ngươi ăn một cái đùi gà. Trần Tư Vũ cho An Lương gắp một cái đùi gà. Vân Hải Dương nhổ nước bọt nói. Chị dâu ta ói ra, van cầu ngươi, mọi người đều là người mình, không nên thương tổn độc thân cầu. Tiễn Tiểu Cương hừ một tiếng. Ta cuối cùng cũng coi như biết Hải Dương ca tại sao danh tiếng gay gâu, loại này tình thương ai, đáng đời độc thân. Đệt Cương Băng, ngươi đột nhiên làm ta. Chấm, Vân Hải Dương biểu đạt bất mãn. Độc thân làm sao, độc thân có lỗi sao? Hắn chỉ là độc thân, cũng không phải thiếu hụt tiểu tỷ tỷ được không? Corsair 911 Carrera tán gái là không có vấn đề được rồi, Tiễn Tiểu Cương căn bản không có đáp lại Vân Hải Dương, hắn trực tiếp quay về Trần Tư Vũ đạo. Chị dâu, người có bạn thân sao, quốc gia học viện âm nhạc, quốc gia vũ đạo học viện ta đều có thể tiếp thu. An Lương đột nhiên nhớ tới Ninh Nhược Sương, hắn cười mắng. Các ngươi một đám lão cặn bã nam chớ làm loạn, đến thời điểm biệt ly làm sao bây giờ? Vân Hải Dương tán thành phản kích, đúng đúng đúng, Cương Tử ca, ngươi loại này lão cặn bã nam coi như xong đi. Dù sao một năm đổi 12 người bạn gái lão cặn bã nam, đừng gieo vạ chị dâu khuê mật, muốn giới thiệu khẳng định là giới thiệu cho ta. Chấm chấm chấm, Tiễn Tiểu Cương không nói gì nhìn Vân Hải Dương, người này như vậy không biết xấu hổ sao. Hắn có phải là quên thứ 6 thời điểm, bọn họ cùng đi ngoại ngữ học viện đỗ xe bãi quán vỉa hè bán nước. Cái này Vân Hải Dương dựa vào cái gì cảm giác mình liền không phải lão cặn bã nam. Lý Tồn Viễn điểm hoàng đảo, các ngươi sàn sàn với nhau, vẫn là giao cho ta đi. Viễn ca, không nhiều lời nói, hoa nở nước dục tìm hiểu một chút. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, Lý Tồn Viễn trực tiếp không nói gì. Kỳ thực xem ra chính diện hình tượng mắc điểm Lý Tồn Viễn tương tự là lão cặn bã nam Trần Tư Vũ cười khẽ. Ta không giới thiệu các ngươi tìm Lương ca trước hắn ở trường học của chúng ta lúc ngộ. Cố ý một gian cầm phòng dò xét qua, đại một tiểu học muội, đại bốn học tỷ, còn có nghiên cứu sinh, hắn đều toàn bộ xem qua. An Lương không nói gì, người này có phải là lại quên hắn An Lương siêu hung? Qua, Vân Hải Dương hâm mộ nói. Lương ca nghiêu tất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau xin mời mang tới ta cũng phải một gian cầm phòng xem đi qua. Lý Tồn Viễn giơ ngón tay cái lên, ta phục Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt nói. Lương ca, ngươi làm sao làm được để chị dâu không ghen? Hôm nào mang bọn ngươi đi, các ngươi tự mình xem, An Lương biểu thị không giải thích ai đi ai biết được rồi. Này ngừng lại tới gần kết thúc thời điểm, Tiễn Tiểu Cương nhận được cảnh sát điện thoại. Hừm, tốt chúng ta biết rồi, lập tức chạy tới. Tiễn Tiểu Cương đáp lại, kết thúc trò chuyện sau khi Tiễn Tiểu Cương giải thích đạo. Phòng tuần bộ điện thoại, bọn họ đã tìm tới cái kia một chiếc 812, nhưng tình huống cụ thể, bọn họ biểu thị trong điện thoại nói không rõ ràng, để chúng ta tự mình đi qua một chuyến. Ở nơi nào tìm tới? An Lương hiếu kỳ, ngay ở Bắc Ba đảo, chúng ta đi qua rất gần, đại khái 10 phút đi. Tiễn Tiểu Cương đáp lại, mọi người tính tiền sau khi ở Tiễn Tiểu Cương dẫn dắt đi đến mục tiêu điểm, sau 12 phút mọi người tới đến mục tiêu vị trí. Mục tiêu vị trí ở một cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường, nhưng này một cái ngã tư đường đã triệt để phong tỏa, bởi vì ở ngã tư đường trung gian phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Hai chiếc xe đụng vào nhau, đồng thời phát sinh nghiêm trọng hỏa hoạn, từ hiện trường xem ra, hai chiếc xe đều đốt thành bạch khung xe tiết tấu. Tiễn Tiểu Cương làm Ferrari 812 Super Fast chủ xe, hắn cùng cảnh sát môn giao lưu chỉ chốc lát sau, Tiễn Tiểu Cương trở về, ánh mắt của hắn quỷ dị nhìn An Lương. Lương ca ta phục rồi. Tiễn Tiểu Cương cảm thán. Tình huống thế nào? An Lương nhổ nước bọt. Cái gì ngươi phục rồi, ta làm cái gì sự tình sao? Cách chương.